Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, nhân hoàng đế tụ thiên địa kinh. Vượt qua thiên cổ nhất tiếu đàm, không sai chi có, sao tới hối cải, Lý Tịch Trần xuất thủ, lúc này hỗn nguyên nhất khi biến hóa, hóa thành 8864 quái, thiên lôi vô vọng. Quẻ càn quẻ chấn đồng thời sáng lên, một đường thô to màu trắng lôi đình ném ra, cái kia đại thành chi thánh pháp tướng trợn mắt, lúc này lôi đình chấn động, bị hắn liếc mắt liền tách ra, lôi quang như trường hà một dạng nhìn về hai bên tiết ra. Lý Tịch Trần năm ngón tay lại cử động, quát, hỏa thiên đại hữu, mạn thế hư thiên biến hóa. Có vân hà đột nhiên ở chỗ này tạo hóa xuất hiện, mang theo mạn thiên hỏa diễm, kia là nhân gian chư trần chi hỏa, lúc này hướng về phía chi thánh tiên sư đốt đi, mà thiếu niên kia cười to, thánh nhân trên biết thiên tâm, đại thành chi thánh, lôi là thiên phạt làm sao có thể trừng phạt thánh nhân, lửa là thiêu đốt ác nghiệp, thánh nhân xem nghiệp hỏa bất quá luyện tâm đồ vật, khó mà tổn thương kỳ mảy may. Thủy phong hoán, quẻ ảm cùng quẻ tốn phát ra quang mang, từ nơi sâu xa có gió nhẹ thổi qua, tượng thánh trực diện kỳ lực, bất vi sở động, quái pháp là sau này tạo hóa, đại thành chí thánh tiên sư là nhân đạo hiến pháp cùng nhau. Lý Tịch Trần, ngươi làm ra hết thảy đều là uổng công, sau này chi quái thế nào địch nổi sau này chi tổ. Đại thành chí thánh tiên sư đã từ hậu thiên trở về tiên thiên. Ngươi biết không, thánh nhân không ngưng trệ cùng vật mà có thể cùng thế chuyển rời. Ngươi hỗn nguyên bát quái chính là tạo thế chi pháp, nhưng mà cái này lại đối với thế cùng rời thánh nhân có thể tạo thành tổn thương gì đâu. Thiếu niên mở miệng, lúc này tái xuất nói, theo thanh âm hắn, tôn này pháp tướng đồng dạng mở miệng. Đại thành chí thánh tiên sư chỉ hướng Đông Hoàng Trung, là biết binh giả là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Một lời rơi xuống, rung động chư trần, Đông Hoàng Trung đột nhiên nhoáng một cái, thế mà bắt đầu từ trên trời rớt xuống. Cái kia hết thảy hám thế chi khí đều là muốn tán loạn một dạng. Mà những cái kia hư huyễn chúng sinh hình bóng đồng dạng trở nên ảm đạm. Hảo thủ đoạn, Lý Tịch Trần mắt thấy Đông Hoàng Trung đem trụy, không khỏi mở miệng, lúc này ba đại thánh ảnh xuất hiện, đến nhân thần người cùng thánh nhân hiển hóa, làm một đường lưu quang, tam thánh khởi thủ, đem Đông Hoàng Trung nâng, lần này liền phá vỡ trước đó câu kia sấm nói, chuông lớn ung dung vang lên, lại lần nữa phát ra cái kia cao miểu cuồn cuộn thanh âm. Chí nhân, thần nhân, thánh nhân, thiếu niên trông thấy cái kia ba đạo cái bóng, nhất là cuối cùng một đường. Lời nói, thánh nhân vô danh, thì ra là thế, đây là tồn tại ở tuế nguyệt bên trong khắc theo nét vẽ hình bóng. Đạt tới tọa vong cực cảnh sau đó lĩnh ngộ vô danh ba tôn thánh. Lý Tịch Trần mở miệng, thánh nhân không cầu danh lợi, người sở kêu gọi pháp tướng. Hiệu là đại thành chí thánh tiên sư, cái này đã có tôn hiệu, cùng thánh nhân con đường trái ngược, người cái kia không tính chân thánh, bất quá ngụy thánh mà thôi. Thiếu niên nghe xong tiếu khởi, không tệ, ngươi nói rất đúng, thánh nhân bản thân không cầu danh lợi, nhưng mà hậu nhân vì kính ngưỡng đặc biệt, vì hắn tăng thêm đủ loại tôn hiệu. Vì thế thánh nhân cảnh giới bị đánh lạc. Đồ có thánh uy mà không có thánh tâm, nhưng ngay cả như vậy, thánh uy còn tại, ngụy thánh lại như thế nào? Không so được ngươi chân thánh, ngươi tu là tiên pháp không phải thánh đạo, kẻ đến sau, ngươi cần biết, đạo khác biệt không thể vọng ngữ. Hắn thét dài, lúc này tôn này pháp tướng lại mở nói, thế tục mang mang, tung tiên sơn cũng tại Trần Hải. Ngu dốt không chịu nổi, há giải thánh nhân tâm tư. Cái này một lời lạc, lập tức có thôi sơn đảo hải một dạng lực lượng đè xuống. Tâm linh kia bên trong như hóa trọng trùy, lại như tấn mãnh băng lôi, lần này muốn trực tiếp đem tâm đào đánh gãy. Lý Tịch trần mắt bên trong thời gian biến hóa, trong nháy mắt đi vào tâm linh chi thế bên trong. Lúc này tâm đào hạ bàn ngồi tam ngã đều là đứng dậy. Nhưng nghe thiên âm vang vọng, vậy mà lúc này, thanh tĩnh kinh thanh âm đột nhiên vang lên. Hết thảy thuộc về yên tĩnh, Lý Tịch trần như có thần trợ. Lúc này mở miệng, quát, quan không cũng không, trống không sở không. Sở không đã không, không không cũng không, bốn nói 16 từ ngữ, bình thản không có gì lạ, nhưng cái kia đại thành chí thánh tiên sư lại đột nhiên nhoáng một cái. Toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu ảm đạm xuống, như là sắp tiêu tán. Thiếu niên con người hơi co lại, Lý Tịch Trần lúc này ngẩng đầu lên, tiên sơn vốn tại Trần Hải khởi, tồn thế mà siêu thế. Như thế mới có tồn tại tâm ý nghĩa. Ngươi nói không tệ, ta ngu dốt không chịu nổi, không thể giải thánh nhân tâm tư. Nhưng ta tu tiên đạo, một dạng thượng thể thiên tâm phía dưới ngộ nhân tâm. Thiên hạ vạn đạo mặc dù người người khác biệt, nhưng luôn có một điểm là khác đường cùng quy. Lòng ta như gương sáng, không nhiễm nửa điểm trần ai, lúc nào cũng phất đất. Không cần phải đi phỏng đoán ngươi tâm tư. Thanh âm vang vang, chuông lớn rung động, lúc này mang theo sức mạnh to lớn ngợp trời hoành áp mà xuống. Lý Tịch Trần cười, tiền bối, ngươi biết là cái gì thánh nhân vô danh? Bởi vì người người đều có thể thành thánh người. Cái kia thiên hạ thành thánh, lại là cỡ nào quang cảnh? Như thế không cần lưu lại tục danh. Chỉ cần biết chúng sinh hai chữ liền có thể. Ta không phải thật sự thánh nhân, ta bất quá là một phàm trần tiểu tiên, hóa phàm trong nước lăn một cái, cả người là hoàng trần. Đông hoàng trung bên trong có thần thông sinh hóa. Lúc này một vang hư thiên chấn, cái kia chuông đỉnh năm lỗ bên trong phun ra ngũ sắc vân hoa, dẫn tiên thiên ngũ hành diễn hóa, một mảnh trần thế tạo hóa mà đến. Đại thành chí thánh tiên sư bị trần thế kéo vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Âm dương vặn vẹo, thiếu niên mắt thấy pháp tướng đột nhiên trừ khử, cũng không kinh không khô, chỉ là nhìn về phía Lý Tịch Trần, đột nhiên dậm chân nhi động. Ngươi tới ta đi, quên cả trời đất, tốt a, ta vượt qua 18.000 năm, cuối cùng chờ đợi đến có thể đánh với ta một trận người. Lý Tịch Trần lúc này thi triển vô thượng chi pháp, hỗn nguyên nhất khí chấn động, bát quái dung một, nói, quan trống không chi biến, hư sống tự nhiên chi pháp, hỗn nguyên đạo diệt, âm dương cối xay hiển hóa, như là lúc trước Thái Uyên Sở tạo hóa vô thượng chân pháp. Ba đạo tổ khí luân chuyển, trong đó nở rộ xanh vàng hồng ba đạo ánh sáng vô lượng hoa. Đến. Thiếu niên phát ra cái thế lực lượng, lúc này mở miệng, cười to, thánh nhân vô thường sư, hỗn nguyên đạo diệt, đồng dạng hỗn nguyên chi pháp tạo hóa đi ra. Lý Tịch Trần không chút do dự, đem cái kia âm dương cối xay đẩy ra, mà thiếu niên đồng dạng tạo hóa hư thiên, đem cái kia phục chế âm dương cối xay đẩy ra, hai âm hai dương diễn hóa tứ tượng. Cái này thời gian mũi nhọn tứ ngược, đột nhiên bốn khí chấn động, thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm, tiên thiên lưỡng nghi, âm cùng dương lực lượng nổ tung, quang cùng huyết tại oanh minh, cốt cùng áo bảo nhiễm mà múa, cuồn cuộn lực lượng đem hai người đánh ngã bay mà ra. Đại đạo tại oanh minh, tại dung hợp, đang chấn động, oanh, Lý Tịch Trần lực lượng đánh xuyên hắn. Mà thiếu niên bả vai nhuốm máu, nhưng hắn lại tải cất tiếng cười to. Hắn nắm đấm đồng dạng đánh xuyên Lý Tịch Trần. Mà liền tại giờ phút này, hai người huyết dung hợp làm một. Lý Tịch Trần trong hai mắt đột nhiên lấp lóe qua vô số quang cảnh. Tại lại lúc này, cái kia trong đó có một bộ cảnh sắc thoảng qua, như cưỡi ngựa xem hoa. là để cho Lý Tịch tật toàn thân đột ngột chấn. Kia là trước người thiếu niên, máu me khắp người, mà hắn từ một chỗ trong hoang nguyên, cái kia một gốc cổ thụ chọc trời về sau, đọc ra một bộ thê lương hài cốt. Trong lúc mơ hồ thiên địa chấn động, đại hoang cuối cùng bay lên bụi mù, đem thái dương đều che đậy, chỉ còn lại mông lung ánh sáng. Khục a, to lớn bạo tạc ảnh hưởng đến hư thiên, nhưng mà lại không có ảnh hưởng đến thạch đường. Phía sau cựu sơn cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Thiếu niên từ hư thiên bên trong bay lên, ho ra đầy máu, thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Phía sau hắn, ở phương xa, trước đó cái kia một mảnh một mực tiếp tục lôi hải đột nhiên sao động. Tựa hồ phải xuyên qua đến, vượt qua một loại nào đó không tồn tại hàng rào, mà mục tiêu rất rõ ràng chính là cái này thiếu niên. Rất tốt, thiếu niên nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lúc này Lý Tịch Trần đồng dạng thân chịu trọng thương, lồng ngực bị đánh xuyên một cái đại lỗ thủng, trong đó huyết dịch chảy xuôi. Nhưng loại thương thế này đối với đại thần tiên mà nói, chỉ cần bổ sung khí huyết liền có thể khôi phục. Nên như thế, trước đó tổn thất pháp lực cùng khí hơi thở là vô pháp trở về. Ta đạo, ta pháp, ta quy tước, thiếu niên nở nụ cười. Ta thỏa mãn, không có tiếc nuối. Thánh sư nói tới không tệ. Thiên cổ phía sau ngươi, quả nhiên, không để cho ta thất vọng. Đại đế, đa tạ, hắn ngửa đầu giống to. Mà tại cuối đường, lôi hải trước đó, cái kia xám trắng hài cốt hiển hóa ra ngoài. Nguyên lai đế quân vẫn luôn tại, chưa hề rời đi, chẳng qua là ngăn tại lôi hải trước đó. Thiếu niên nhìn về phía Lý Tịch Trần, hai mắt sáng rực, sau đó lộ ra sán lạn tiếu. Ta vượt qua thiên cổ vì gặp ngươi một bên. Đông Hoàng, hôm nay ta đánh với ngươi một trận, ta hiểu được ngươi nói. Đúng là một đầu dài rằng giặc con đường, càng là một đầu gian khổ đường, nhưng lại cũng không phải là không thể thực hiện. Ngươi nhất định phải còn sống, đạp đến chín trên trời, đến lúc đó nhìn xem Túc Hạ, tuyệt đối không nên quên cái này vang vang nhân gian. Đóa hoa chỉ có còn sống mới có thể nở rộ rực rỡ nhất hào quang, con cá chỉ có rơi vào trong nước mới có thể hưng phấn vui mừng. Chỉ có sơ tâm không thay đổi, mới có thể anh dũng hướng về phía trước. Ta đường chạy tới cuối cùng, hôm nay đạt được ước muốn. Ta đi vậy, đây cũng không phải là ta thời đại. Ta đường quy đi, trở lại thuộc về ta tuế nguyệt bên trong. Thiếu niên nói như thế, mà lúc này đế cốt đã đẩy khai. Thế là phô thiên cái địa lôi hải lan tràn mà đến, trực tiếp đánh rơi tại trên người thiếu niên. Lý Tịch Trần đột nhiên mà kinh, coi là quát to, ngươi là nhân hoàng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.